Mua một tặng hai, chương 18, anh biết từ bao giờ. Góc truyện audio.com. Thiên Bình nhìn bụng bầu 5 tháng của mình thở dài, không ngờ nháy mắt một cái mà bụng cô đã nhô lên rồi. Cuộc sống này thực sự đã quá sự mong đợi của cô. Giờ ngoài anh ra cô còn bánh bao và tiểu thiên thần bành su này, dường như nó hạnh phúc đến nỗi cô đã quên mất mình là ai. Nhưng càng hạnh phúc cô lại càng sợ một ngày đó anh biết sự thật, liệu có còn thương cô, yêu chiều cô nữa không. Tiếng chuông điện thoại vang cắt đứt dòng suy nghĩ trong cô, cầm chiếc điện thoại lên khiến cô ngây người. Rốt cuộc ngày này cũng đến rồi. Alo, Tiểu Liễu, không lẽ em quên giao kèo giữa chúng ta? Một giọng nói quen thuộc phát ra từ điện khiến cô lạnh cả sống lưng. Tôi, không, làm, được, hạn cuối tối nay. Sau đó điện thoại truyền đến một tiếng. Tốt, tốt, khuôn mặt xinh xắn của cô lập tức trắng bạch nhìn bánh bao nhỏ đang ôm chú gấu nhỏ của mình. Cả cơ thể liền toát hết mồ hôi nhưng cơ thể lại cảm vô cùng lạnh. Anh vừa bước vào nhà liền nhìn thấy khuôn mặt của cô lên đi tới gần ôm lấy cô. Có chuyện gì vậy? Không, có gì, sao anh về sớm thế? Nhờ mẹ con em chứ sao nữa? Anh hôn nhẹ lên má cô trong phòng ngủ. Khi thấy người bên cạnh mình đã thực sự chìm trong giấc ngủ, cô đưa tay sờ khuôn mặt của anh, nước mắt tràn ra trong vô thức. Đã 4 năm rồi cô sống trong sự bao dung và yêu chiều của anh, nhưng giờ thì hết rồi, mọi thứ đều kết thúc rồi. Cô thực muốn sinh đứa bé trong bụng mình rồi cùng anh tiếp tục những ngày tháng yên bình. Nhưng trước đây, đối với cô đó là ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời, một giấc mơ hão huyền mà chân thực nhất. Cô lấy một con dao nhỏ giấu dưới gối của mình. Năm đó hắn cứu cô một mạng, giờ cô sẽ trả lại cho hắn, sau này bánh bao nhỏ phải nhờ anh chăm sóc vậy. Rốt cuộc thằng ngu nào cử một sát thủ ngốc như đến ám sát tôi. Giọng anh khàn khàn vang lên, lập tức có một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô hướng mũi dao vào tim anh. Cả cơ thể cô bị anh kéo áp sát vào người anh. Lúc này anh mới từ từ mở mắt ra nhìn cô, nó không còn chứa đựng sự dịu dàng yêu thương mà sự lạnh lùng giận dữ. Bất giác cả cơ thể cô run lên vì sợ hãi. Anh dùng lực nắm chặt tay cô, cầm con dao ấn mạnh vào ngực mình, lập tức một dòng máu đỏ chảy dính vào áo anh. Không, đừng mà, anh làm, mau buông tay ra đi. Dương Phong, buông ra, đừng mà, xin anh đấy. Thấy cô quá xúc động anh liền buông tay cô ra, lấy con dao trong lòng bàn tay cô vứt sang một bên, ôm cô vào lòng vỗ về. Được rồi, tôi chưa thấy một sát thủ nào như em đó. Được rồi, là tôi không tốt, không lên dạo em ngoan nào. Anh dịu dàng vỗ về cô. Cô hất tay anh ra, quay người lại xoay lưng về phía anh, cả người run lên mà khóc. Cô không phải sát thủ gì cả, chỉ là được sai lên giường anh lấy lòng tin của anh rồi nhân cơ hội giết anh. Đêm đầu tiên đó cũng là do người đó sắp xếp gần chỗ cô ở để cô cố ý đi qua đường để rút anh. Cả nhà nghỉ đêm hôm đó cũng được sắp đặt từ trước, tất cả là giả dối dối hết. Anh vòng tay ôm lấy bụng bầu của cô từ từ xoa cho cô, thì lập tức cô cầm cánh tay anh vất ra. Cô không xứng đáng được nhận những yêu thương này, sự chăm sóc của anh, cô không xứng làm mẹ hai đứa con anh. Anh dùng tay kéo mặt cô lại hút lấy những giọt nước mắt của cô. Đừng có khóc nữa, không đánh đòn giờ. Anh biết từ khi nào? Từ khi em gặp lại em lúc em đang mang thai bánh bao 5 tháng. Vậy sao anh còn? Vì tôi yêu em là vợ tôi, là mẹ con tôi chứ sao nữa. Góc truyện audio.com. Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ mẹ con em, việc của em chính là sinh cho tôi một công chúa bánh su dễ thương giống em là được. Anh kéo cô quay lại áp vào ngực mình vô về. Khách chương.